Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 224, Internet đại điện ảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, chuẩn bị chiếu phim sao? Tất cả mọi người ở công ty nhận được Lâm Uyên điện thoại sau đó. Hai người liền ở điện ảnh ngành gặp mặt một lần. Đối mặt mặt đầy mong đợi Lâm Uyên, lão Chu cảm giác có chút nhức đầu. Một bên trầm ngâm, một bên châm trước phát biểu. Người cái này điện ảnh chiếu phim nhất định là có thể chiếu phim. Nhưng là, Lâm Uyên cảm thấy lời như vậy thuật, nhất định có chuyển biến. Không ra Lâm Uyên đoán, lão Chu quả nhiên ho khan một tiếng. Nhưng là công ty chúng ta gần đây bận bịu lôi bạo chiếu phim chuẩn bị. Hơn nữa tháng 7 là kỳ nghỉ hè đương. Điện ảnh thị trường cạnh tranh phi thường kịch liệt. Lâm Uyên cau mày. Hắn dĩ nhiên biết lôi bạo cái này hạng mục. Công ty thứ nhất điện ảnh hạng mục. Cho nên phía trên rất coi trọng. Cùng địa cầu bất đồng. Lam tinh điện ảnh công nghiệp không thể nghi ngờ là càng phát đạt. Đủ loại đặc hiệu kỹ thuật treo lên đánh địa cầu Hollywood cũng không thành vấn đề. Cái này thì có nghĩa là loại này điện ảnh tốc độ chế tạo khoa trương tăng lên. Ở cao siêu như vậy điện ảnh kỹ thuật dưới sự ủng hộ. Lôi bảo, loại này điện ảnh hoàn thành tốc độ không thấy được so với một ít đầu tư nhỏ điện ảnh chậm bao nhiêu. Trên địa cầu không cách nào tưởng tượng. Ở Lam Tinh làm được loại trình độ này lại không thành vấn đề. Cho nên nói a, lão Chu bất đắc dĩ nói. Đường Bá Hổ điểm Thu Hương nhất định là không lấy được quá nhiều xếp hàng phiến. Dù sao cùng thời kỳ mảng lớn quá nhiều. Còn có tuyên truyền trước chúng ta cũng ước pháp tam chương. Không có dư thừa kinh phí tuyên truyền ngươi điện ảnh. Ta đây đổi một chút đang trong kỳ hạn. Chấm, Lâm Uyên dĩ nhiên biết xếp hàng phiến tầm quan trọng. Lão Chu sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Lâm Uyên lại còn suy nghĩ xếp hàng phiến chuyện. Kỳ nghỉ hè đương chỉ là lão Chu mượn cớ. Hắn thật là không có cách nào cho Đường Bá Hổ điểm Thu Hương tranh thủ quá nhiều xếp hàng phiến. Đầu tư không tới 10 triệu điện ảnh. Toàn bộ diễn viên chung vào một chỗ. Không có một có thể gánh phòng bán vé. Đạo diễn không kinh nghiệm thì coi như xong đi. Biên kịch còn là một làm soạn nhạc. Hết lần này tới lần khác kịch bản cũng để cho người ta sờ không trúng đầu não. Phải biết, xếp hàng phiến không chỉ có xem phim chất lượng, cũng nhìn chế tác công ty đút lót. Nói thí dụ như Lôi Bảo, Làm Tinh mang lực đẩy điện ảnh. Vì sơ kỳ bắt được cao hơn xếp hàng phiến, lão Chu cùng điện ảnh thống soái đạo nhưng là cho điện ảnh những người phụ trách kia đưa không ít chỗ tốt. Chẳng lẽ lão Chu còn vì Đường Bá Hổ điểm Thu Hương tặng quà kia được đưa bao nhiêu tiền? Hơn nữa đưa hữu dụng đào cũng không sao. Mấu chốt là Đường Bá Hổ điểm Thu Hương phim này coi như cho nhiều hơn xếp hàng phiến cũng vô dụng thôi. Quyết định cuối cùng có hay không trả tiền là không phải điện ảnh, càng là không phải entertainment, mà là người xem các lão gia. Lão Chu kêu khổ nói. Đang trong kỳ hạn là có thể đổi. Nhưng vô luận như thế nào đổi, người phim này xếp hàng phiến cũng rất khó cầm. Dù sao điện ảnh bên kia cũng là xem đĩa phim hạ thức ăn. Người phim này một không minh tinh nhị vô danh đạo tam không đầu tư. Không có đại đầu tư. Không có danh đạo diễn. Không có đại bài diễn viên. Loại này điện ảnh được gọi chung là tam vô điện ảnh. Không phải là không có qua tam vô điện ảnh lấy nhỏ thắng lớn ví dụ. Nhưng loại này lệ tử thái hiếm thấy. Cho nên điện ảnh là không có khả năng đối tam vô điện ảnh đầu nhập quá nhiều cảm tình. Là không phải lão Chu cố ý từ chối. Mà là lão Chu dù là muốn trợ giúp, cũng giúp không quá bên trên. Hắn chỉ có thể cho Đường Bá Hổ điểm Thu Hương an bài một ít tiêu điều giai đoạn rác dưới đang trong kỳ hạn. Dầu gì cũng coi là có một khai báo. Dù sao phim này chụp cũng quay xong, cũng không thể không khiến người ta chiếu phim chứ. Vậy thì bất thượng ánh rồi. Lâm Uyên hơi sau khi tự hỏi, bỗng nhiên mở miệng nói. Lão Chu mặt liền biến sắc. Đứa nhỏ này tức giận, Hắn hướng về phía Lâm Uyên. Cẩn thận từng ly từng tí Hống đứng lên. Phim này chụp cũng quay xong. Bất Thượng Ánh làm gì vậy? Chúng ta cũng nhìn một chút biểu hiện mà. Nếu như điện ảnh biểu hiện đầy đủ. Nói không chừng Tiếng Tăm đã thức dậy. Tiếng Tăm dậy rồi. Điện ảnh cũng sẽ đề cao xếp hàng phiến. Lâm Uyên lắc đầu. Lão Chu nói là thông thường tình huống. Nhưng Lâm Uyên lại biết. Xếp hàng phiến không đủ. Chỉ có xếp hàng phiến cũng an bài ở rác dưới thời gian ngừng. Đại khái suất sẽ đưa đến điện ảnh trực tiếp phát nhai nhào tới chết. Định nghịch tập điện ảnh thực ra thật nhiều. Nhưng chân chính hoàn thành nghịch tập. Thực ra không có mấy người. Lâm Uyên không tính đem hy vọng đặt ở hư vô phiêu miểu nghịch tập bên trên. Nếu như là bình thường. Điện ảnh nghịch tập chuyện này thật là có hy vọng. Dù sao, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương trên địa cầu coi như là rất là thành công Chu thị kịch vui rồi. Nhưng bây giờ, hy vọng rất mong manh. Tần Tề thống nhất, điện ảnh trên thị trường. Các công ty lớn đang ở đấu pháp. Thần tiên đánh nhau. Bao nhiêu người đối kỳ nghỉ hè đương mắt lom lom. Không có xếp hàng phiến. Cùng thời kỳ đầu tư mấy trăm triệu điện ảnh còn không ít. Chẳng lẽ cũng chưa có một bộ đả động người xem sao? Dựa vào cái gì để cho một mình ngươi giá thành nhỏ điện ảnh ra mặt? Nghịch tập cơ sở là cùng kỳ vô mãnh phiến. Hoặc là tiên kỳ xếp hàng phiến không kém. Liền cầm địa cầu chúng ta tối kinh điển nghịch tập án lệ Crazy Stone theo lệ. Tất cả mọi người đang nói bộ phim này nghịch tập biết bao giàu có sách giáo khoa ý nghĩa. Lại bỏ quên một cái nhân tố trọng yếu. Bộ phim này chiếu phim thời điểm. Cùng thời kỳ còn lại điện ảnh. Một cái có thể đánh cũng không có. Phải biết, người xem cũng là biết tính sổ. Hoa không sai biệt lắm tiền. Phải đi nhìn một bộ đặc hiệu mảng lớn. Thể nghiệm tinh tế thị giác thịnh yến có lợi. Hay lại là nhìn một bộ giá thành nhỏ điện ảnh có lợi. Câu trả lời rất rõ ràng. Cho nên Lâm Uyên không dám đánh cuộc tháng 7 kỳ nghỉ hè không có mãnh phiến. Nhất là nghe lão Chu phân tích sau đó. Lâm Uyên bộc phát minh bạch cái này kỳ nghỉ hè đương nguy hiểm cỡ nào. Trước hắn, hoàn toàn bỏ quên một điểm này. Cái này cũng cùng Lâm Uyên đầy đầu quyển sách kiến thức. Không có nhất định kinh nghiệm thực tiễn có liên quan. Cũng may lão Chu nói tới xếp hàng phiến cái vấn đề sau. Lâm Uyên kịp phản ứng. Thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Với kỳ nghỉ hè đương đám kia đại đầu tư cướp phòng bán vé quá không sáng suốt rồi. Hắn nghĩ lại. Đã có phương án mới. Đối lão Chu nhắc ra ý nghĩ của mình. Có thể không đi điện ảnh. Trực tiếp đặt ở trên mạng truyền bá. Không đi điện ảnh. Lão Chu giờ mới hiểu được Lâm Uyên ý tứ. Biểu tình có chút ngoài ý muốn. Người là nói. Lưới đại chính là Internet đại điện ảnh ý tứ. Internet đại điện ảnh không cần thượng viện tuyến. Khảo hạch tiêu chuẩn cũng thấp. Rất nhiều giá thành nhỏ điện ảnh. Chính là dựa vào lưới kiếm lớn tiền. Đương nhiên, đối với chân chính đại công ty điện ảnh mà nói. Lưới kiếm lớn tiền kiểu chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Nếu như nói điện ảnh vận doanh được. Lợi nhuận là lấy trăm triệu làm đơn vị. Như vậy Internet đại điện ảnh. Cao nữa là cũng chính là kiếm cái mấy triệu. Lão Chu cho là Lâm Uyên mù quáng tự tin. Giống như mỗi một mới ra đời người mới như thế. Cho là mình điện ảnh đệ nhất thiên hạ. Kết quả không nghĩ tới. Lâm Uyên lại nguyện ý lùi một bước. Lựa chọn lấy lưới mãnh liệt vì Đường Bá Hổ điểm Thu Hương chiếu phim con đường. Suy nghĩ kỹ một chút, này vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà, còn không chờ lão Chu đồng ý, Lâm Uyên liền chặt nói tiếp. Nếu không chọn điện ảnh, công ty kia bên này liền không giúp được ta quá nhiều. Lão Chu lúng túng cười một tiếng. Lưới cửa lớn rất thấp. Công ty ra không ra mặt. Đường Bá Hổ điểm Thu Hương đều có thể bên trên. Đối với điện ảnh mà nói, không tới ngàn vạn đầu tư điện ảnh, không có một chút cảm giác tồn tại. Nhưng đặt ở lưới đại, đường bá hổ điểm thu hương, đầu tư. Mặc dù không đoán đại, nhưng cũng không tính là tiểu một nhóm kia rồi. Cho nên, Lâm Uyên nói ra tự lựa chọn lưới đại một cái khác mục đích. Ta hy vọng công ty đem đường bá hổ điểm thu hương bán cho ta. Riêng ta nguyện ý ra 10 triệu mua đứt bộ phim này. Lão Chu, công ty gia nhân xuất lực bỏ tiền cho ngươi đóng phim. Chụp xong sau ngươi theo ta nói. Bộ phim này ngươi tư nhân mua. Lão Chu lần đầu tiên thấy có người dám như vậy quang minh chính đại chụp công ty lông dê. Công ty đầu tư 900 vạn quay chụp đường bá hổ điểm thu hương. Lâm Uyên hoa 10 triệu mua. Nhìn như là công ty kiếm chút. Nhưng, đem người lực vật lực cùng thời gian thành phẩm cũng coi là đi. Công ty thực ra không có chút nào kiếm. Bởi vì đoàn kịch là công ty dưỡng. Bọn họ đi là nội bộ công ty giá cả. Lâm Uyên trước nếu như là tư nhân muốn chụp bộ phim này. Hiệu quả giống nhau. Không có 15 triệu trở lên. Căn bản không bắt được tới. Bất quá như đã nói qua. Công ty vốn là cũng định đem khoản tiền này đổ xuống sông xuống biển rồi. Không nghĩ tới Lâm Uyên lại nguyện ý chính mình tiếp bàn mình trả tiền. Ta đồng ý, không tới ngàn vạn hạng mục. Lão Chu bây giờ đã là công ty cao quản một trong. Là có quyền quyết định này, cách chương.